Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Mary Sue nhân vật, ai ai, ngươi nhìn, chính là nàng, cái kia đem Nhạc Nhạc tỷ đổi lại thượng vị nữ, chính là nàng a, cũng không nhìn một chút nàng như thế. Còn câu dẫn chúng ta Viêm thiếu, nghe hoàng thừa dịp nghỉ ngơi đứng không uống nước. Nghe một bên mấy cái đóng vai phụ một người một câu ở trước mặt nàng châm chọc khiêu khích. Không thèm để ý cười cười, dậm thấp nâng cao, tại ngành giải trí nàng đã sớm thường thấy. Kiếp trước nàng đã trải qua, cũng không có để ý như vậy. Hiện tại nàng chỉ muốn dụng tâm đến phỏng đoán nhân vật này. Diễn xuất linh hồn, dạng này, có thể sẽ để nàng về sau đường tạm biệt một điểm. Điểm đen không đến mức nhiều như vậy. Dùng làm phẩm dùng diễn kỹ đến ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người là nàng hiện tại duy nhất có thể làm đến. Nghe hoàng ôm lấy kịch bản đọc thuộc lòng lấy lời kịch. Nói thật, nàng cũng không coi trọng nhân vật này. Bộ này kịch rõ ràng chính là một bộ cổ đại ngôn tình thần tượng kịch. Kịch bản khuôn sáo cũ, chính là anh hùng cứu mỹ nhân cố sự nam chính là một cái hiệp khách. Nữ chính là một cái không cam lòng bị người nhà an bài thành thân thiên kim tiểu thư. Thiên kim tiểu thư vì đào hôn bị thổ phỉ cướp đi. Gặp gỡ nam chính anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó kinh lịch hết thảy gặp trắc trở cuối cùng cùng một chỗ tiêu sái đi giang hồ cố sự. Rãnh điểm tràn đầy, lôi điểm nhiều hơn. Thế nhưng là nam chính mặt giá trị cao, nhân khí cao. Sớm định ra nữ chính Mễ Nhạc Nhạc cũng là nhân khí tiểu hoa đán. Dáng dấp ngọt ngào động lòng người, trạch nam nữ thần. Cái này thiên kim cũng có mang theo tùy hứng ngạo kiều thuộc tính. Mễ Nhạc Nhạc diễn cũng coi như rất phù hợp tự thân hình tượng. Mà bản tôn nghe hoàng tướng mạo lệch hướng diễm lệ, hơi có vẻ tà khí. Càng thích hợp diễn bá khí nữ chính hoặc là nhân vật phản diện nhân vật. Mà nghe hoàng càng hài lòng nhân vật chính là nữ số 3. Cái kia nhân vật phản diện nhân vật. Mặc dù là bởi vì ghen ghét thành hận, thế nhưng là nàng vì nam chính chỗ nỗ lực một điểm không ít hơn nữ chính. Trọng yếu nhất chính là, nữ ba thân phận là ma giáo yêu nữ A, cỡ nào bá khí uy vũ A, nghe hoàng tâm tắc nhét. Nói trắng ra là, nàng hiện tại muốn diễn nhân vật không khó. Thế nhưng là liền bởi vì hình tượng của mình cùng Mary Sue nữ chính hình tượng chênh lệch quá đáng, cho nàng gia tăng không ít phiền phức. Hô, nghe hoàng hít sâu một hơi, tiến phòng trang điểm. Money, Lý tỷ, ta tới đi, ngươi trước cho những người khác trước là Money. Phòng trang điểm bên trong bận bịu túi bụi. Nghe hoàng lễ phép cười cười, tốt. Thợ trang điểm Lý tỷ nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù là nữ chính, nhưng là bây giờ chỉ là cái tiểu tân người, không đủ nặng nhẹ. Coi như công ty muốn nâng nàng, nhưng đến cùng quá non. Lý tỷ một chút cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Nghe hoàng nhìn xem người trong gương, nội tình rất không tệ. Trang điểm bên trong cũng là trắng nọn tốt làn da. Đây là khó khăn nhất. Nàng kiếp trước làn da cũng bởi vì trường kỳ trang điểm đặc biệt không tốt. Hiểu được bảo dưỡng, lại hỏng nội tình, làm sao cũng đền bù không được. Nghe hoàng quyết định đánh mỏng một điểm phấn là đủ rồi. Con mắt quá mức hất lên cô người. Nghe hoàng liền đem nhãn tuyến hướng xuống lôi kéo. Hiệu quả trong nháy mắt tốt hơn nhiều, chẳng phải chói mắt, cho người ta cảm giác cũng nhu hòa nhiều. Nguyên bản định trang chiếu, nữ chính kiểu tóc là đủ tóc cắt ngang trán, đỉnh đầu chia đều hai đại cỗ, trải kết thành đối xứng búi tóc hoặc vòng, tương đối rủ xuống tại hai bên, lộ ra hoạt bát đáng yêu linh khí 10 phần. Thế nhưng là đỉnh lấy như thế, khuôn mặt là hiển nhiên không thích hợp. Nghe hoàng dựng tuộn tóc giả, đem phát phân cỗ, kết hoàn tại đỉnh, khiến cho tự nhiên rủ xuống, cũng buộc kết tiêu đuôi buông xuống trên vai. Loại này búi tóc là cổ đại chưa xuất các thiếu nữ một loại phổ biến búi tóc. Bất quá, nghe hoàng đem rủ xuống một chòm tóc biến thành nhỏ xương bím tóc. Cuộn tại não đỉnh, châm thượng nhỏ vụn hoa, chán lưu lại cầm ra một chuỗi lưu châu, rũ xuống trơn bóng trên chán, dạng này có thể ngăn cản giữa lông mày vũ mị chi sắc. Nghe hoàng làm ngắm nghía cẩn thận nhìn tấm gương, dù không có định trang chiếu mễ nhạc nhạc như vậy hoạt bát đáng yêu, cũng coi là tiểu thư khuê các. Nghe hoàng chuyển động con mắt, trong nháy mắt toàn thân khí chàng liền thay đổi, trong mắt lộ ra đại gia khuê tú hàm dưỡng, còn có mắt ngọn nguồn lướt qua giảo hoạt để lộ ra nàng không là bình thường khuê các thiếu nữ. Hết chương.